Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 275. Khó mà kháng cự phong phú thù lao. 275. Khó mà cự tuyệt phong phú thù lao. Ngươi có tải Pokemon trung tâm nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ sao? Ngươi cho ra thù lao là nhiều ít? Hiện tại có bao nhiêu người tiếp nhận nhiệm vụ này? Nếu như vậy, ám chỉ cô Đai vẫn là không rõ ràng. Hắn ý tứ, như vậy cũng không cần nói chuyện. Busora sẽ đem hắn thả. Đồng thời chính hắn cũng sẽ không chút do dự quay người rời đi. Nữ nhi của ta Sabrina là siêu năng lực thiên tài. Bất quá bởi vì quá mức trầm mê ở siêu năng lực huấn luyện mà biến thành quái gở. Cuối cùng lâm vào ma chướng tính tình đại biến không cách nào tự kềm chế. Nàng thậm chí đem mẹ của mình dùng siêu năng lực biến thành thú bông đồ chơi. Nói đến đây cô Đai, cảm xúc biến thành 10 phần xa xút. Có lẽ hắn thấy nữ không dạy lỗi của cha đi. Cô Đai không trả lời thẳng Busora vấn đề, mà là trực tiếp bắt đầu phiến tình, làm cho Busora đều không có ý tứ bàn lại cái gì thù lao. Đối phương như thế đáng thương, nếu là hắn không đáp ứng hỗ trợ, chính hắn đều cảm thấy mình là một cái người xấu. Thật không biết cô Đai là thật tính cách cảnh trực, vẫn là một cái lòng dạ đặc biệt sâu tâm cơ nam. Đánh tình cảm nhãn hiệu trực tiếp đem quyền chủ động cho chiếm trở về, làm cho Busora tâm tình phiền muộn vô cùng. Hiện tại ta bị đuổi ra khỏi đạo quán, trên người của ta cũng không có cái gì tiền, ta cũng không có tại nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố qua cái gì treo thưởng nhiệm vụ. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta đem Sabrina biến trở về bình thường, ta nguyện ý đem một thân siêu năng lực đều tặng cho ngươi. Cô Đai ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, mà nhìn xem hắn, giống như là làm một cái chật vật quyết định, để Sabrina khôi phục bình thường, sau đó liền đem một thân siêu năng lực đưa tặng cho ta. Nghe được cô Đai hồi phục, Busora thật sự chính là lấy làm kinh hãi. Ngay từ đầu thỉnh cầu hỗ trợ lúc, yêu cầu là dùng Pokemon quyết đấu chính diện đánh bại Sabrina. Bây giờ biến thành để Sabrina khôi phục bình thường. Xem ra cô Đai gia hỏa này cũng không ngốc. Dù sao hắn đều muốn khiêu chiến siêu năng đạo quán. Đánh bại Sabrina là không hề nghi ngờ. Cái này không cần cô Đai mời hắn hỗ trợ. Bất quá để Sabrina khôi phục bình thường cũng không dễ dàng. Chính diện đánh bại Sabrina căn bản không có cách nào để Sabrina khôi phục bình thường. Một trước một sau hai cái khác biệt yêu cầu, độ khó hoàn toàn không giống. Bất quá còn tốt hắn rõ ràng nguyên tắc kịch bản, cố ý đem cũ trong tháp con kia ham chơi Hunter mang theo tới. Dựa theo trong nguyên tắc As cách làm, để Hunter chọc cười Sabrina là có thể giải quyết vấn đề. Nhiệm vụ độ khó đối với Busora tới nói cũng là không lớn. Mà lại nhất là hắn ngay từ đầu chỉ thấy Hunter lẻ loi trơ trọi đáng thương, đáp ứng muốn giúp nó tìm một cái bằng hữu cùng nó chơi, tiện thể giải quyết Sabrina vấn đề cũng không có gì vấn đề. Ngược lại là hắn rất hiếu kỳ cô Đai làm sao đem siêu năng lực đưa cho hắn. Cường đại siêu năng lực giả có thể đem chính mình toàn bộ siêu năng lực ngưng tụ thành một viên siêu năng lực hạt giống, hiến tế cho một người khác, sau đó đối phương liền có thể lấy siêu năng lực hạt giống làm hòn đá tảng, thức tỉnh ra bản thân siêu năng lực, mà lại có siêu năng lực hạt giống làm năng lượng cung cấp. Đối phương thức tỉnh siêu năng lực tiến bộ sẽ phi thường nhanh, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Giống như biết Busora trong lòng nghi hoặc, cô Đai kỹ càng giải thích nói. Sợ Busora không tin đồng dạng, đem siêu năng lực hiến tế cho ta về sau. Vậy ngươi làm sao? Chuyện cho tới bây giờ Busora nói không tâm động là không thể nào. Hắn ngấp nghé siêu năng lực cũng không phải một ngày hai ngày. Bất quá hiến tế cái từ này hắn thấy không phải cái gì tốt từ. Cảm giác thường thường đối thi thuật giả có lớn vô cùng nguy hại. thậm chí có khả năng trực tiếp mất đi sinh mệnh. Đây là Bussora không hy vọng nhìn thấy. Không có việc gì, đem siêu năng lực hiến tế cho ngươi. Ta còn có thể từ đầu tu luyện, hoặc là để cái khác siêu năng lực giả dùng một tia siêu năng lực ngưng tụ thành hạt giống. Làm kíp nổ trợ giúp ta tu luyện, cái này đều không có vấn đề quá lớn. Ngươi không cần quá lo lắng. Được rồi, như vậy đi, ta giúp ngươi đem Sabrina biến trở về bình thường. Thời điểm ngươi đem một nửa siêu năng lực đưa cho ta là được rồi. Bất quá ngươi muốn chỉ đạo ta một đoạn thời gian tu luyện siêu năng lực. Cô Đai có lẽ cảm thấy để cho nữ nhi của mình khôi phục nguyên dạng vô cùng khó khăn. Nhưng là trên thực tế đối với Bussora tới nói, đó cũng không phải việc khó gì. Hắn muốn khiêu chiến siêu năng đạo quán, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đánh bại Sabrina. Hắn muốn giúp Hunter tìm một cái có thể cùng nó chơi bằng hữu. Còn có ai so với Sabrina càng thêm phù hợp? Gia đình bối cảnh ưu việt, trường kỳ trầm mê ở siêu năng lực huấn luyện không có bằng hữu vừa khát nhìn hữu nghị. Mấu chốt là Sabrina cái này đen dài thẳng thiếu nữ cười điểm giống như không thế nào cao. Trong nguyên tác chính là bị Hunter tùy tiện một cái đùa ác liền chọc cười. Từ chính Bussora cái góc độ này tới nói, giúp cô Đai chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Cuối cùng còn ngoài ý muốn thu được một phần siêu năng lực truyền thừa. Cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Ông, chấm ngoặc kép, cô Đai còn muốn nói tiếp cái gì? Lúc này Bussora trong túi điện thoại trực tiếp vang lên. Móc ra xem xét, quả nhiên là Misty đánh tới điện thoại. A, hỏng. Chấm ngoặc kép, Bussora vỗ một cái trán của mình. Hắn vừa rồi vẫn muốn từ cô Đai nơi này dọa dẫm điểm thù lao. Dù sao hắn gần nhất có chút thiếu tiền. Trong lúc nhất thời vậy mà quên Misty ba cái còn tại cửa hàng mua sắm. Hắn ngay từ đầu cũng đã có nói tại phía bên mình đồ vật mua xong sau sẽ đi tìm các nàng. Hiện tại chỉ sợ các nàng đều muốn chuẩn bị trở về quán rượu đi. Bussora-kun ngươi ở đâu đâu? Misty không có giống Erika như thế trực tiếp thở phì phò trách cứ hắn. Ngược lại ngữ khí ôn hòa dò hỏi. Bất quá Bussora sẽ không nghe không ra cái này ôn hòa trong giọng nói nồng đậm sát khí. Ta tại Andean khách sạn, bên này gặp chút chuyện. Các ngươi cùng nhau tới đây đi. Bussora kiên trì giải thích nói. Nếu là chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ tiếp xuống vài ngày Misty cũng sẽ không để ý đến hắn. Không có cách, nữ nhân nha, tốt, chúng ta lập tức tới. Mặc dù đối Bussora bỏ rơi các nàng mua sắm để Misty có chút không vui. Bất quá nghe Bussora bên này thật là phát sinh sự tình. Tín nhiệm cùng quan tâm cuối cùng so với phàn nàn càng thêm mãnh liệt. Bussora nghe được Misty ba cái quan cửa xe thanh âm. Ngay sau đó điện thoại liền dập máy, điện thoại nhét vào trong túi quần, đưa lưng về phía cô Đai. Bussora lúc này càng thêm không thể đem hắn đưa tới. Ít nhất phải giúp hắn làm chứng về sau mới có thể giải khai hắn. Huống chi hắn đã đáp ứng giúp hắn đem Sabrina biến trở về bộ dáng lúc trước. Đạp đạp, tiểu thư, số 26 phòng ở nơi nào? Erika ba cái dẫn theo bao lớn bao nhỏ vọt tới khách sạn đại đường nơi tiếp đãi hỏi. Số 26 gian phòng tại lầu 2 bên trái chỗ góc cua. Erika không có hỏi thăm khách trọ thông tin cá. Nhân, tiếp đãi tiểu thư ngược lại là rất sảng khoái trả lời vấn đề của nàng. Tạ ơn, đạp đạp, chấm ngoặc kép, Anna, người biết vừa rồi tửu điếm chúng ta chuyện gì xảy ra sao? Siêu cấp kình bạo, quầy hàng tiếp đãi tiểu thư gặp Erika ba cái dẫn bao lớn bao nhỏ đi tới thang. Máy, trong mắt lập tức dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Nửa ngồi lấy thân thể lấy điện thoại cầm tay ra lưu cho chính mình tốt nhất khuê mật đánh qua. Mau nói, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại là một người nữ sinh thanh âm vội vàng. Nghe cái kia tiếng nói. Chỉ sợ trong mồm còn nhai lấy bảo xê mần cùng khoai tây chiên đi. quả nhiên là một cái mập trạch bát quái thiếu nữ. Vừa rồi có cái tráng nam ôm một cái tráng đại thúc đến tửu điếm chúng ta mướn phòng. Cái kia tráng đại thúc giống như uống say. Không đúng, hẳn là bị ôm hắn người nam kia mê choáng. Cái gì, như thế kích thích, ta nói cho ngươi, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Mới trôi qua mười mấy phút, sau đó liền có hai nữ một nam nổi giận đùng đùng tới khách sạn tìm bọn hắn. Đoán chừng lúc này đã bắt cái chính hành, bắt gian tại giường, ngươi mau cùng đi qua nhìn một chút, ta trực ban chút đấy. Chờ một chút, bọn hắn người xuống tới, Busora đem gian phòng lui về sau, bốn người trực tiếp rời đi khách sạn, lưu lại bên quầy đưa cổ không ngừng nhìn quanh tiếp đãi tiểu thư. Erika, ngươi có phát hiện hay không vừa rồi cái kia tiếp đãi tiểu thư con mắt cùng ngươi bình thường rất giống? Cái gì? Erika không biết vì cái gì Busora đột nhiên nói đến đây cái. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn đến. Trong mắt tất cả đều là bát quái chi hỏa đang thiêu đốt. Ngươi đi chết, dám cười ta, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.